Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Côn Bằng, chương 472, Côn Bằng, đây là hoang thú, bất độ hải hoang thú. Mọi người liếc nhau, đều là vô cùng giật mình, bất độ hải đối với mọi người mà nói, thập phần thần bí, đại đế cũng không cách nào xâm nhập trong đó. Bất độ hải ở chỗ sâu trong có cái gì? Căn bản không có ai biết, hiện tại mọi người trước mắt xuất hiện cái này đầu khổng lồ Côn Bằng. Nó là cái gì cấp bậc, thái cổ chân linh sao? Mọi người nói không rõ ràng, khi bọn hắn kiến thức bên trong, thái cổ chân linh, đã là cấp bậc cao nhất hoang thú, lại hướng lên còn có hay không? Bọn hắn không biết, ở này Côn Bằng xuất hiện về sau, tại trên bầu trời, rồi đột nhiên xẹt qua một đạo thần quang. Đạo này thần quang, bổ ra không gian, một cái áo giáp màu đen chiến sĩ, cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ mâu, theo trong cái khe không gian vọt ra, đầm đặc sát khí, tại trên bầu trời tạo thành một đầu đại đạo. Cái này áo giáp màu đen chiến sĩ, cưỡi một thớt màu đen chiến mã hai mắt huyết hồng, bốn vó bên trên quấn quanh lấy lôi đình cùng hỏa diễm, như là trong truyền thuyết ác mộng thú. Chiến mã hí dài, đạp trên sát khí đại đạo, lăng không bôn trì, cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ, một cái trong tay trường mâu, hướng Côn Bằng bay thẳng mà đi. Đây là một cuộc chiến đấu. Mọi người thấy như vậy một màn, đều bị chấn trụ rồi. Một cái áo giáp màu đen chiến sĩ, một mâu một con ngựa, cùng cái này cấp bậc không biết thái cổ cự thú chiến đấu. Cái kia hắc giáp kỵ sĩ tuy nhiên dáng người khôi ngô. Cái kia căn trường mâu cũng là trượng bát trọng mâu. Thế nhưng mà, đối với cái kia thân dài trăm dặm Côn Bằng cự thú mà nói. Quả thực giống như là một cọng lông đâm không ngờ. Dùng như vậy vũ khí, sao có thể làm bị thương Côn Bằng. Mọi người vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ xuất thủ. Hắn cưỡi chiến mã. Càng lên tốc độ càng nhanh, hắn giống như là một vì sao rơi, xông về Côn Bằng lưng, trong tay hắn chiến mâu đột nhiên đâm ra, chỉ là một mâu, đâm rách hư không, cường đại khí kình, lại để cho bất độ hải nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nước biển lõm xuống dưới, tạo thành hải dương hạp cốc, một kích này, đem bất độ hải tách ra, cái kia vốn là tiềm phục tại trên biển cực lớn Côn Bằng. Cũng vì vậy mà hiện ra nó chân thân đến, soạt, áo giáp màu đen chiến sĩ cái này một mâu, đâm vào Côn Bằng thân thể. Trong nháy mắt đó, thiên địa nghẹn ngào, Côn Bằng trên sống lưng xuất hiện cực lớn lỗ máu, một cỗ máu tươi như là núi lửa bộc phát phun ra. Máu tươi bắn thẳng đến đám mây, ở đây rất nhiều, thấy như vậy một màn tình cảnh thời điểm, đều cảm giác toàn thân bộ lông không bị khống chế dựng thẳng lên. Mãnh liệt sinh tử cảm giác nguy cơ lập tức đánh úp lại. Cái kia một mâu, rõ ràng là đâm về Côn Bằng. Thế nhưng mà mỗi người tuy nhiên cũng cảm thấy, là đâm về chính bọn hắn. Trốn không được, thậm chí thân thể bị tức cơ tập trung, không thể động đậy được. Liền mang trong cơ thể của bọn họ huyết dịch lưu động. Tim đập, đều bị cái này khủng bố công kích chỗ ảnh hưởng. Một trong mắt hết thảy đều biến mất. Chỉ còn lại có cái kia sỏ xuyên qua thiên địa trường mâu công kích quỹ tích. Như là một đạo màu đen tia chớp, trải rộng toàn bộ bầu trời, lại để cho mọi người cảm thấy phảng phất thân ở tại lôi trong ngục. Không cách nào hô hấp, mặt biển, đã bị Côn Bằng huyết, nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ, báo nữ buồn bực hừ một tiếng, lùi về phía sau mấy bước. Cái này vừa lui, nàng lập tức liền từ vừa mới cái kia người lạc vào cảnh giới kỳ lạ trong cảm giác thoát ly đi ra. Nàng sắc mặt trắng bệch, thân thể vẫn còn không tự chủ được địa rất nhỏ run rẩy. Cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ, cũng không biết là cái gì cấp bậc, hắn hẳn không phải là đại đế, hoặc là nói, hắn xa không phải thân đồ lão tổ cái này cấp bậc đại đế có thể so sánh. Có thể quan sát loại này cấp độ chiến đấu, đối với bọn họ lý giải võ học, có trợ giúp thật lớn, đây thật là một hồi đại cơ duyên, thế nhưng mà, chiêu thức kia trong ẩn chứa pháp tắc, ý cảnh quá mạnh mẽ. Bọn hắn những thế lực này còn yếu đích tiểu bối. Kỳ thật căn bản nhìn không ra cái gì huyền bí đến. Hiện tại, dù là chỉ là trận bàn ảnh lưu niệm, bọn hắn y nguyên có thể làm cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Tại báo nữ về sau, mặt khác rất nhiều người, cũng đầy đầu là đổ mồ hôi địa lui về phía sau ra. Trong đó kể cả thân đồ Nam Thiên thừa nhận loại này uy áp, muốn dễ dàng một chút, thế nhưng mà, hắn cũng nhìn không hiểu bao nhiêu, cấp bậc này chiến đấu, thật sự vượt qua cảnh giới của hắn rồi. Người đáng sợ hoang thú, bọn hắn đến cùng là thân phận gì cùng tồn tại. Cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ, hiển nhiên không phải thượng cổ nữ đế. Hắn tại sao phải tại nữ đế bí cảnh trong lưu lại ảnh lưu niệm đâu? Dựa theo điển tịch ghi lại, tại thiên nguyên giới trong lịch sử xuất hiện qua tuyệt thế đại địa giải rác không có mấy. Hơn nữa cùng một cái thời đại, tối đa chỉ có một, trong lịch sử đại đa số thời điểm, đều không tồn tại tuyệt thế đại đế. Như vậy cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ tính toán cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ hắn còn không đủ trình độ tuyệt thế đại đế danh xưng sao? Người đáng sợ một kích, đừng nói là cái kia áo giáp màu đen võ giả, coi như là hắn con ngựa kia, chúng ta cũng xa không là đối thủ. Thân đồ Nam Thiên trong ánh mắt, như trước ngưng lại lấy vừa mới rung động, đừng nói là bọn hắn những bọn tiểu bối này, coi như là gia tộc trưởng lão, nhìn công kích như vậy, cũng sẽ cảm thấy kinh thế hãi tục. Nếu như có thể theo một kiếm này trong lãnh hội đến như vậy nhỏ tí tẹo, thực lực của mình sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà cái kia tựa hồ quá khó khăn. Vừa rồi hình ảnh, thân đồ Nam Thiên chỉ có thấy được rung động, những thứ khác căn bản không thấy ra bao nhiêu đến. Lâm Tâm Đồng, thân đồ Nam Thiên nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Nàng bại khi thắng tuyết, tựa hồ đến bây giờ cũng còn đắm chìm tại trận bàn hình chiếu chính giữa. Tay của nàng nắm chặt chuôi kiếm, thân hình căng cứng, hai hơi về sau, Lâm Tâm Đồng cũng không khỏi không nhắm mắt lại, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, nàng trong hai tròng mắt lóe ra trí tuệ thần thái, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, tựa hồ nàng tại vừa rồi đã có chỗ lĩnh ngộ. Nữ nhân này, thân đồ Nam Thiên lông mày cau lại. Cùng loại này yêu nghiệt cùng một chỗ, hắn thời thời khắc khắc đều có một loại gấp gáp cảm giác. Hắn cũng không biết, Lâm Tâm Đồng có phải thật vậy hay không lĩnh ngộ đã đến cái gì. Loại này không biết, cho hắn rất lớn áp lực, còn có cái khác trận bàn. Trên tế đàn trận bàn rất nhiều, cái lúc này, thân đồ Nam Thiên cũng sẽ không khách khí. Hắn muốn dẫn đầu chọn lựa một khối thích hợp nhất chính mình trận bàn. Gặp thân đồ Nam Thiên vội vàng địa đi tới tế đàn trước. Những người khác cũng một loạt mà lên, muốn tìm thích hợp chính mình, ít nhất vũ khí muốn đồng dạng. Dịch Vân, ngươi không đi chọn một sao? Lâm Tâm Đồng hỏi. Dịch Vân sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Lâm cô nương, ngươi không kỳ quái cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ là ai sao? Hắn có lẽ sinh hoạt tại cùng nữ đế không sai biệt lắm thời đại. Vì cái gì lịch sử trên điển tịch, không có quan hệ với hắn ghi lại. Hắn là thượng cổ nữ đế bằng hữu, đồ đệ, sư phụ, hay hoặc giả là địch nhân. Dịch Vân cảm giác, cái này nữ đế bí cảnh ở bên trong, chẳng những có lưu thượng cổ nữ đế truyền thừa, cũng ghi lại thượng cổ nữ đế bí mật. Cái kia có lẽ là thượng cổ thời đại bí sử. Cực lớn vô cùng, nghỉ lại tại Bất Độ Hải Côn Bằng, cưỡi ác mộng thú, cầm trong tay cổ mâu áo giáp màu đen chiến sĩ. Những tồn tại này, tại thượng cổ thời đại lại sắm vai người cái dạng gì nhân vật đâu. Dịch Vân nghĩ như vậy, mà lúc này, tại giữa đám người, không có người chú ý trong góc, nam đen thiếu niên nhìn xem những lưu ảnh trận bàn này. Trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Hết chương.